Vạn đạo Long Hoàng, chương 3198, Lam Thương bị bắt. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, không được Lam Linh ta cũng muốn mang đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phù Phàm giống to, nhà đầu kia trái với cái gì luật lệ. Người muốn dẫn đi nàng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Thánh Lão Thiên Vương nhàn nhạt hỏi, đó là vị hôn thê của ta tự nhiên muốn mang đi nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phù Phàm nhắm mắt nói, đánh rắm, Linh Nhi lúc nào thành vị hôn thê của ngươi. Người cùng Lam gia định sự tình, cùng ta cùng Linh Nhi không quan hệ, ta đã sớm cùng Lam gia không quan hệ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thương giống to, à, nguyên lai là ép mua buộc bán, thật to gan, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lão Thiên Vương trong mắt tinh quang lóe lên, một áp lực đáng sợ, lan tràn ra. Cho dù là trốn ở Ngô đội trưởng sau lưng, bị cỗ uy áp này đè ép, Phù Phàm cũng đặt mông ngồi ở giữa không trung, kém chút sợ tè ra quần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn có loại cảm giác Thiên Thánh Lão Thiên Vương một ánh mắt liền có thể đánh giết hắn. Mà Ngô đội trưởng thân thể cũng là run lên, liền lùi lại mấy bước, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vẻn vẹn một cỗ uy áp mà thôi, liền để hắn có loại không chịu nổi cảm giác, hắn hiểu được hắn cùng với Thiên Thánh Lão Thiên Vương ở giữa chênh lệch quá xa. Còn có, người mang đi Lam Thương, dự định xử trí như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Thánh Lão Thiên Vương nhìn Ngô đội trưởng. Ngô đội trưởng nuốt nước miếng một cái, cung kính nói. Vãn bối tự nhiên theo lẽ công bằng làm, báo cáo Thánh Hoàng, chờ Thánh Hoàng xử trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người tốt nhất là làm như vậy, Lão Phu không hy vọng có ít người can thiệp cấm vệ quân làm việc, bằng không, Lão Phu tự sẽ đến Thánh Hoàng nơi đó, hỏi thăm rõ ràng. Lão Thiên Vương quét Phù Phàm một cái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nói bóng gió rất rõ ràng, chính là hy vọng cấm vệ quân theo lẽ công bằng làm, không hy vọng quốc sư phủ nhúng tay ứng phó Lam Thương. Lão Thiên Vương yên tâm, việc này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngô đội trưởng vội vàng nói, phía sau toát ra mồ hôi lạnh. Hắn hiểu được chuyện này hắn một cái xử lý không tốt, tiền đồ đáng lo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phù Phàm sắc mặt khó coi, hắn vốn đang thật dự định trong bóng tối sử dụng thủ đoạn giết chết Lam Thương, nhưng hiện tại xem ra, Ngô đội trưởng hiển nhiên sẽ không để cho hắn làm như vậy. Tiền bối, cái kia không có chuyện gì khác, vãn bối liền cáo từ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngô đội trưởng liền ôm quyền, sau đó cho thủ hạ nháy mắt mang theo Lam Thương, quay người chậm rãi lui về phía sau. Phù Phàm hung hăng quét Lam Linh một cái, sau đó cùng Lam Phong cũng rời khỏi nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiền bối, còn mời tiền bối mau cứu cha ta. Chấm, Lam Linh hai mắt đẫm lệ, hướng Lão Thiên Vương cầu khẩn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Yên tâm, Thái Hư Hoàng gia Thánh viện tổ chức sắp đến, ở Thái Hư Hoàng gia Thánh viện tổ chức trước sau 100 năm, Thánh Hoàng cung nội cấm vệ quân bên trong, bình thường sẽ không đối phạm nhân động thủ, chờ qua một thời gian ngắn, Lão Phu sẽ nghĩ biện pháp, chúng ta đi. Lão Thiên Vương nói xong, vung tay lên, mang theo Lam Linh, về tới Lam Thương bọn họ nguyên lai cư trú chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện xảy ra bên ngoài, Lục Minh tự nhiên hoàn toàn không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn toàn tâm toàn ý ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích tu luyện, lĩnh hội đủ loại thần lực. Thời gian từng ngày đi qua, trong nháy mắt, hắn ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích liền tu luyện 35 ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đã đến giờ, Lục Minh mở hai mắt ra kết thúc tu luyện, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 35 ngày tu luyện, hắn thu hoạch quá lớn. Lúc đầu, hắn tổng cộng có 3 loại thần phẩm thần lực thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, còn có 5 loại thần phẩm thần lực thức tỉnh trình độ ở 99. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là 35 ngày liên tục tu luyện cái kia mặt khác 5 loại thần phẩm thần lực toàn bộ đột phá toàn bộ thức tỉnh ra thần lực bản nguyên thừa số. Cứ như vậy, hắn 8 loại thần phẩm thần lực đều thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, nhưng hắn thực lực đại trướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này Thánh Thiên Ngọc Bích thật đúng là kỳ diệu a, đoạt thiên địa tạo hóa cái kia cốt kiếm tộc thiên kiêu chẳng phải là nguyên một đám cực kỳ khủng bố. Lục Minh âm thầm suy nghĩ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hàng ngày ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích tu luyện cốt kiếm tộc người chẳng phải là siêu cấp khủng bố cường đại. Bất quá nghĩ lại chưa hẳn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì Thánh Thiên Ngọc Bích muốn duy trì loại này công hiệu là cần tiêu tốn rất nhiều năng lượng thúc dục. Còn có cũng không phải là mỗi người ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích tu luyện đều có lục minh loại hiệu quả này, thiên phú càng cao, hiệu quả mới có thể càng tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên phú kém, hiệu quả tự nhiên là kém. Còn có một chút lục minh phỏng đoán, chỉ sợ thần lực bản nguyên thừa số thức tỉnh nhiều lần, nói thí dụ như thức tỉnh 2 lần về sau ở lĩnh hội, hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điểm này, lục minh tự mình nghiệm chứng qua. Hắn 5 loại thần phẩm thần lực toàn bộ sau khi giác tỉnh còn thừa lại 2 ngày thời gian, 2 ngày này, hắn dùng đến lĩnh hội chúa tể thần lực, hy vọng có thể để chúa tể thần lực thêm gần một bước thức tỉnh 2 lần thần lực bản nguyên thừa số. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là chúa tể thần lực tiến bộ cũng không phải đặc biệt kinh người. Mặt khác 5 loại thần phẩm thần lực sở dĩ tiến bộ kinh người như vậy, là bởi vì lúc trước còn không có thức tỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một khi thức tỉnh về sau, bắt đầu tìm hiểu đến, hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Bằng không, cái kia Thánh Thiên Ngọc Bích cũng quá nghịch thiên, coi như cốt kiếm tộc có mạnh hơn, cũng không giữ được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu nguyệt thời gian, so lục minh nhiều một ngày, lục minh ngay ở chỗ này lẳng lặng chờ đợi. Góc truyện audio.com, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, thu nguyệt cũng kết thúc tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thu nguyệt kết thúc tu luyện về sau, hai người không có dừng lại, đi thẳng nơi này, rời đi cốt kiếm tộc. Trên đường, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thu nguyệt ngươi tu luyện thế nào? Lục minh hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta mặt khác thần lực đều thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thiếu gia, ngươi đây. Thu Nguyệt nháy mắt hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đều thức tỉnh tốt. Lục Minh đại hỉ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Nguyệt tu luyện thần lực và hắn gần như giống nhau, nói như vậy Thu Nguyệt mặt khác thần lực cũng đều thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Ta cũng kém không nhiều, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười một tiếng, hai người vừa đi vừa nói, hướng về cư trú chi địa đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi bọn hắn trở lại cư trú chi địa thời điểm, lại nhìn thấy Lam Linh ở suy nghĩ xuất thần. Lam cô nương, Lam thúc đây, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hỏi, cha hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bị Lục Minh hỏi một chút Lam Linh mắt to tràn ngập sương mù, nước mắt kém chút rơi ra. Lam thúc thế nào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tâm lý rung động có loại dự cảm xấu. Cha hắn bị cấm vệ quân bắt đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lam Linh nói lấy, nước mắt liền rớt xuống. Giờ khắc này, Lam Linh không còn là cái kia cao ngạo Lam Linh, mà là một cái không giúp cô gái yếu đuối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bị cấm vệ quân bắt đi, chuyện gì xảy ra? Lục Minh liền vội hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức Lam Linh đem ngày đó sự tình, nói một lần. Lam Phong, vô phàm, đáng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh gầm nhẹ một tiếng, tràn ngập ra sát khí lạnh như băng. Những năm gần đây, hắn mặc dù gọi Lam Thương là Lam Thúc, kỳ thật trong lòng, đã đem hắn xem như lão sư của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại, Lam Thương lại gặp bậc này bất công tao ngộ, hắn lửa giận ngút trời, hận không thể giết tới cấm vệ quân nơi đó, đem Lam Thương cứu ra. Lục Minh hít sâu mấy hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy hắn hiện tại tu vi, giết tới cấm vệ quân nơi đó đi, chỉ sợ tùy tiện một người lính cấm vệ, đều có thể một bàn tay chụp chết hắn. Vị kia thiên thánh lão thiên vương tiền bối đây, ở nơi nào, ta đi bái phỏng một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hỏi tiếp, tiểu gia hỏa, ngươi đang tìm lão phu sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh sau lưng, bỗng nhiên vang lên thanh âm, gần trong gang tấc. Lục Minh kinh hãi, phía sau hắn lại có thể có người, hắn một điểm cảm giác đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền vội vàng xoay người, liền nhìn thấy một lão già, mỉm cười nhìn hắn. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.